Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 30, quen biết cũ. Góc truyện audio.com. Một trận đại hỏa để toàn thành Bách Tính lòng người bàng hoàng. Lúc trạng vạng tối, trên đường phố gần như không người đi đường. Âm u sắc trời dưới, hàn phong chưa tiêu, hiển thị rõ lãnh túc. Hà Tiến trong miệng ngoại trạch khoảng cách hiệu thuốc nhà kho xác thực không tính xa, nhưng tuyệt đối đầy đủ vắng vẻ. Cũng không biết lúc trước mua xuống dùng làm cái gì chỗ, nhưng nguyên nhân chính là nơi đây vắng vẻ mới khiến cho người bên cạnh trốn thoát, ẩn thân nơi này không bị nhân phát giác. Bên này, Hà Tiến bước dài thoáng dọc đường xuyên ngõ hẻm mà đi. Một nhóm 6 người vội vã chạy vội, ngoại trừ Mạc Cầu, Hà Tiến cùng Hà gia 2 vị người hầu ngoại, chả đi theo 2 vị nha môn sai dịch. Trước khi đến càng là báo quan. Đến tại một chỗ không nổi bật viện lạc trước, Hà Tiến dừng bước lại, tiến lên không để ý đại môn đóng chặt từng thanh môn đẩy ra. Răng rắc, chốt cửa đứt gãy, Mạc Cầu chân mày vẩy một cái. Hà gia không hổ là dùng võ gia truyền. Vị này Hà công tử tuổi không lớn lắm, thực lực lại là không kém. Sợ là đã tới gần đoán cốt đi. Vượt qua nghênh môn tường, bên trong có động thiên khác. Hoàng phá tường viện bên trong lại có mùa đông tài xanh lét mầm cây hoa cỏ, càng có hồng tụ thêm cửa sổ, cả vườn phiêu hương kẽo kẹt. Nhà chính cửa phòng bị nhân mở ra một cái khe, đợi thấy rõ người tới, nhất nhân vội vã đẩy cửa nghênh đón. Công tử, người tới một thân xinh đẹp váy trang, trên mặt hoa lê mang thùy, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hoàng. Ta nghe nói Hà gia lên đại hòa, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Kim ốc tàng kiều, hai vị sai dịch vô ý thức mắt nhìn Hà Tiến, trong mắt nồng đậm vẻ hâm mộ không che giấu chút nào. Ta không sao, Hà Tiến tùy ý khoát tay, vội vàng nói, Hà đại, Trương Lục ở đâu? Ở bên trong. Nữ tử sắc mặt trắng bệch, thanh âm có vẻ run rẩy. Bọn hắn máu me khắp người, thiếp thân không dám nhìn tới, nhất thời bán hội vậy tìm không thấy công tử. Ta đã biết. Hà Tiến sắp bước vào phòng, hướng Mạc Cầu ra hiệu. Mạc đại phu, làm phiền. Ừm. Mạc Cầu gật đầu, đi theo Tiến vào nội thất. Cảnh tượng trước mắt để hắn nhịn không được hai mắt co rụt lại. Nội thất trên mặt đất phô bông vải thảm, hai người nằm ở phía trên, máu me khắp người, đã thẩm thấu dưới thân. Một người trong đó hai chân thật giống như bị đao búa bổ chặt qua, da thịt nứt ra, sâm bạch xương đùi vậy hiển lộ ra, đã hôn mê. Một người khác tình huống tốt hơn một chút, mặc dù mặt mũi tràn đầy máu ứ đọng, nhưng cũng may còn có ý thức. Nhìn thấy mấy người giãy giụa lấy muốn nói gì, chỉ bất quá cổ họng có dị vật, thanh âm mơ hồ không rõ, khó mà phân biệt. Tiêu, Chu, Hà đại, Hà Tiến vội vàng cất bước tới gần, nghiêng tai yên lặng nghe. Người nói cái gì, nghe mấy lần cũng không thể nghe rõ. Hắn nhịn không được lớn tiếng hỏi thăm, đến cùng là ai đối với các ngươi hạ thủ? Độc Lang đạo, Bạch Mã Phỉ còn là những người khác. Mạc Cầu ở một bên ngồi xổm người xuống, lấy tay đè lại đối phương mạch đập, yếu ớt nhảy lên để hắn vô ý thức lắc đầu. Mạc đại phu, Hà Tiến hỏi vài câu không thể biết đáp án, chỉ có thể nghiêng người xem ra, nhỏ giọng hỏi, thế nào, bị thương ngoài da dễ nói, nhưng hắn khí tức suy yếu bất lực, là cả trong phủ tạng trọng thương chứng bệnh. Mạc Cầu thuận miệng đáp nhất cú, cũng xốc lên Hà đại trước ngực quần áo, nhất cái rõ ràng quyền ấn đập vào mi mắt, ám kình. Hà Tiến hốc mắt nhảy lên, người tập võ kình lực phát ra, có cương mãnh, có âm nhu, ám kình là thuộc về âm nhu một loại. Mạc Cầu không hiểu ám kình, lại biết y lý thuyết y học, cau mày nói, người xuất thủ kình lực tụ mà không tiêu tan, thẩm thấu ra thịt trực tiếp công kích phòng hộ yếu kém nội phủ. Hắn loại tình huống này coi như cứu lại. Nửa đời sau cũng là bệnh cũ quấn thân. Ho lao thành tật. Không sao. Hà Tiến nghiêm mặt chắp tay. Mạc đại phu cứ việc xuất thủ trần trị. Hà đại thừa nhỏ bạn ta lớn lên. Hắn lấy sau coi như không thể đụng đến ta vậy dưỡng. Hà công tử nhân nghĩa. Một vị sai dịch lấy lòng nhất cú. Nói. Nếu là có thể xác nhận xuất hung thủ. Vậy thì càng tốt hơn. Có thể phát loại này ám kình người. Yếu nhất cũng là vị đoán cốt cao thủ. Liền xem như ở ngoài thành đạo phỉ trong cũng có thể hỗn cái đầu mục. Làm sơ nghe ngóng liền có thể biết. Hà Tiến ánh mắt âm trầm. Song quyền nắm chặt. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đoán cốt. Mạc Cầu hơi sững sờ. Nếu như là đoán cốt người xuất thủ. Ấn lý tới nói vị này Hà Đại rất không có khả năng chạy trốn tới cái này. Tiểu. Tâm. Nhanh. Đi. Lúc này. Hà Đại trong miệng thanh âm. Hắn vậy rốt cục nghe rõ. Mạc Cầu biến sắc. Cẩn thận. Trong miệng la hét thời khắc. Một mực đi theo Hà Tiến sau lưng ra phó đột nhiên mặt hiện ngoan sắc hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Trong tay cũng nhiều một cây chùy thủ. Xì. Chấm. Hà Tiến mặc dù vô ý thức làm ra phản ứng. Nhưng eo sườn cuối cùng vẫn là bị vạch ra một vệt máu. Bạch. Bạch, cùng lúc đó, ba đạo hắc ảnh theo ngoài cửa sổ phóng tới, trực tiếp quán xuyên một vị sai dịch thân thể. Mũi tên, đó là cái cạm bẫy. Giờ này khắc này, loại tình huống này mấy người há có thể nhìn không ra. Cái này hơi thở, Hà Tiến diện mục dữ tợn, quay người một cước đem đánh lén nhà của hắn bộc đạp bay mấy mét. Thiếu gia, đừng trách ta. Gia phó ngã nhào trên đất, toàn thân run lên, ta, hài tử ở trong tay bọn họ, nếu như ta không làm như vậy, bọn hắn sẽ giết hắn, đi chết, làm sao Hà Tiến căn bản cũng không nghe hắn giải thích. Dưới chân một bước, một trưởng vỗ tại gia phó đỉnh đầu, bành, trưởng kình dưới, gia phó mở chừng hai mắt, đã là thất khiếu chảy máu. Liền xem như Mạc Cầu vậy không có khả năng cứu sống. Hắc sát trưởng, cửa phòng cự chiến, nhất cái to con thân ảnh đã theo ngoài viện vọt vào. Đang muốn kiến thức một chút, người tới cầm trong tay đại khảm đao, trong miệng nhe răng cười một tiếng, liền mang theo một cỗ sát khí bổ nhào Hà Tiến. Sau lưng hắn, càng có mấy người liên tiếp nhảy vào sông thẳng nội thất. Nhào về phía bên trong sai dịch bọn người. Mạc Cầu tại gia phó đánh lén Hà Tiến thời điểm liền kịp phản ứng. Thân thể co rụt lại. Đem cái hòm thuốc đưa ngang trước người vậy tránh đi đột kích mũi tên. Đồng thời hai mắt chuyển động. Nhấc lên bên cạnh băng ghế hướng về sau cửa sổ đập tới. Xoạt, cửa gỗ tùy thân đứt gãy. Thiếp giấy xé nát. Nhất cái hơi có vẻ tiếng thở hào hển vậy hiển lộ ra. Đằng sau có mai phục. Không đợi hắn lấy lại tinh thần. Một vị khác thất kinh gia phó đã hướng cửa sổ nhào tới. Mạc Cầu trong lòng hơi động. Vội vàng đi theo nhảy ra. Quả nhiên, gia phó vừa mới thò đầu ra. Liền bị đối diện một đao chém trúng. Kêu thảm té ngã tại hậu viện trong bụi hoa. Bất quá một đao chém chết nhân cũng không dễ dàng. Cho nên hắn như cũ dãy giụa lấy bò lên. Mưu toan đào tẩu. Mạc Cầu ngược lại là trốn qua một kiếp. Nhưng cũng không dám đi qua hổ trợ. Hướng phía tường sau co cẳng phi nước đại. Thời gian dài rèn luyện chỗ tốt lúc này liền hiển lộ ra. Cao cỡ một người tường viện đúng là bị hắn hai ba lần liền nhảy tới. Bất quá còn chưa lạc địa. Sắc mặt của hắn chính là biến đổi. A, lại có nhân trốn thoát. Kinh ngạc âm thanh từ sau lưng vang lên. Mạc Cầu vô ý thức vung mạnh cánh tay. Trong tay áo kiếm tìm theo tiếng vung ra. Bạch, đinh, tiếng va chạm giòn giã vang lên. Người tới vung trong tay xích sắt. Nhẹ nhõm đem thiết mộc kiếm đập bay ra ngoài. Đồng thời đạp chân xuống. Thiếp thân tới gần, chạm mặt tới. Thì là bốn đạo âm lãnh cấp tốc kiếm quang. Yến Tử phân thủy, dưới tình thế cấp bách, Mạc Cầu kiếm thuật đúng là hơi có đột phá. Theo một hơi tam kiếm biến thành bốn kiếm. Đơn thuần chiêu này chả hơi cường Tần Thanh Dung. Ừm, người tới sắc mặt nghiêm một chút. Không thể không đột nhiên dừng bước. Xích sắt xoay tròn ngăn ở trước người. Đinh đinh, đương đương, Mạc Cầu thế công cấp tốc. Một hơi ngay cả thứ 16 nhớ. Kết quả lại bị nhân gắt gao ngăn ở, không chút nào từng kiến công. Trong lòng, trong nháy mắt mát lạnh, lại không nghĩ, đối phương ngăn lại thế công sau vậy mà không có thừa thắng xông lên. Mà là lui lại nhất bộ một mặt kinh ngạc xem ra. Là ngươi, Mạc Đại Phu, Mạc Cầu sững sờ, định thần nhìn lại, chỉ thấy đối thủ một thân nho sam. Đúng là hắn tại Tôn Trạch thấy qua tội phạm đầu lĩnh. Cách chương.